Quý vị thân mến, quý vị đã lắng nghe hết chương 1 của cuốn sách này, chương 1 Sự trỗi dậy của doanh nhân người Hoa. Bây giờ kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng bước vào chương 2 của cuốn sách này, chương 2 Những người lập nghiệp. Trước rất nhiều doanh nghiệp người Hoa, chúng ta đều nôn nóng biết rằng họ là những người như thế nào, nhờ điều gì họ có thể giành được thành công như hôm nay. Có người cho rằng những nhà doanh nghiệp thành công đều thông minh hơn người. Cũng có người bảo chẳng qua là vì may mắn, trong thời điểm thích hợp họ cung cấp sản phẩm mà thị trường cần thiết. Nhiều người còn chấp nhận quan điểm này. Họ thành công nhờ có một nửa là tài năng, một nửa là cơ hội. Nhưng tất cả những câu trả lời này đều không đầy đủ. Đối với bạn đọc, nó không có ý nghĩa dẫn dắt. Câu trả lời đúng đắn hơn phải là doanh nghiệp có một số phẩm chất khiến họ tận dụng được cơ hội để giành lấy thành công lớn nhất. Giáo dục và môi trường gia đình thuộc ban đầu có tác dụng quan trọng trong việc quyết định một cá nhân cuối cùng có thể trở thành một doanh nghiệp hay không. Thế nhưng chính những trải nghiệm của các doanh nghiệp cho thấy rằng nhân tố hoàn cảnh gia đình cũng thiên biến vạn hóa. Chúng ta tiến thêm một bước tìm hiểu quá trình trải nghiệm của một số nhà doanh nghiệp sẽ phát hiện rằng ở họ đều tiềm tàng một tính chất nào đó khiến họ dám chấp nhận mạo hiểm. Nhờ vậy, họ trở thành nhà doanh nghiệp. Tố chất đặc biệt này được vun bồi bởi gia đình và hoàn cảnh tự thân, cũng có liên quan đến tính cách của cá nhân. Dù có bối cảnh như thế nào, được học hành ra sao, doanh nghiệp người Hoa đều biết học giỏi trí thức và kinh nghiệm trong thực tiễn. Họ có thể học từ sai lầm của bản thân và người khác. Họ luôn thấy mình có sứ mệnh vươn lên. Một khi gặp hoàn cảnh bất lợi, họ sẽ tìm ra con đường khác hoặc mở cho mình một doanh nghiệp khác. Trong rất nhiều tình huống, những doanh nghiệp do họ mở ban đầu và trải nghiệm của bản thân chính là bài học quản lý tốt nhất đối với họ. Trong tập sách này, đa số doanh nghiệp người Hoa đều tận dụng kinh nghiệm thuở ban đầu để làm điểm khởi đầu cho thành công. Đương nhiên, mỗi người mỗi cách. Về ý nghĩa này, cơ hội cùng tồn tại với con người. Một nhỏ tinh thần độc lập. Những doanh nghiệp người Hoa đều có tinh thần độc lập mạnh mẽ. Dù cho khi làm công, họ cũng sẽ giải quyết sự việc theo cách thức của mình. Họ luôn muốn vươn lên, họ hiểu sở trường của mình hơn bất cứ ai. Tinh thần độc lập và chủ nghĩa tự ngã thường sẽ thể hiện trong cách nói chuyện. Khi nhớ lại thời gian làm việc trong Viện Nghiên cứu Máy tính ở Đại học Harvard, Vương An nói: "Là một nhân viên nghiên cứu, tôi luôn tác chiến một mình trong viện nghiên cứu. Tôi thích làm việc một mình, tôi chính là người quản đốc tốt nhất của tôi." Ông ta bổ sung thêm: "Tôi tin tưởng rằng nếu tôi chuyên tâm suy ngẫm một vấn đề, câu trả lời sẽ tự nhiên xuất hiện." Đương nhiên điều đó không có nghĩa là tôi hoặc bất cứ ai khác có thể giải quyết được tất cả mọi vấn đề. Khi bạn hoàn toàn nhập tâm vào một vấn đề nào đó, tư duy của bạn sẽ trở về trạng thái được rèn luyện chuyên nghiệp, sẽ tự động chỉ ra phương hướng giải quyết vấn đề. Đến khi cuối cùng, câu trả lời xuất hiện trong đầu cũng giống như một tia chớp, nó không phải là kết luận logic. Đó là phương thức thể hiện quan niệm tốt nhất của tôi. Đối với tôi, đó là món quà bản năng đã đem đến cho tôi, chứ không phải là kết quả của một quá trình cố gắng vất vả. Do vậy, tôi không quen làm việc mà có sự kiềm chế của người khác. Tôi không giống như nhiều nhà phát minh khác, cứ trốn trong phòng thí nghiệm, vùi đầu nghiên cứu hết ngày này qua ngày nọ. Đó là những thợ sửa chữa bẩm sinh. Cách làm việc của tôi là một mình, tự do, tự tại, một xấp giấy bàn thảo, một cây bút chì. Khi một ý nghĩ mới mẻ xuất hiện, tôi sẽ ghi lại, sau đó đem thí nghiệm xem nó có khả thi hay không. Nếu có một ai đó khi giao nhiệm vụ cho tôi lại áp đặt cách làm việc của tôi không thể hoàn thành được công việc. Tôi đã quen với độc lập. Trong cuộc sống và sự nghiệp của tôi sẽ tiếp tục tự đưa ra quyết định làm việc theo cách thức của mình. Có thể đưa ra rất nhiều tên của các nhà doanh nghiệp theo kiểu này, chẳng hạn như Hoắc Anh Đông, Bao Ngọc Cương, Hồ Ứng Tương, Vương Vĩnh Khánh, Thái Vạn Sâm, Mã Cảnh Hỷ, Trần Gia Hòa, Mã Sơn Đào. Hoắc Anh Đông kinh doanh địa ốc, vận chuyển đường biển, xây dựng, khách sạn, nhà hàng, siêu thị, dầu hỏa. Trong tay ông ta có hơn 60 công ty với những cái tên Hữu Vinh, Lộc Tín, Tín Đức. Ông ta nói như thế này: "Một người không giỏi làm việc theo cách của mình thường thiếu khả năng sáng tạo. Dũng cảm tiến về phía trước, không chịu ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài là một đặc trưng tính cách chung khác của nhà doanh nghiệp. Một khi họ đã quyết định thì sẽ kiên trì thực hiện. Tiêu chuẩn duy nhất mà họ chấp nhận là hành động và kết quả của hành động." Vương Vĩnh Khánh là một ví dụ điển hình. Đầu thập niên 50, Vương Vĩnh Khánh đã là một thương nhân lớn với số vốn tích lũy lên đến 50 triệu đồng, nhưng ông vẫn không hài lòng. Lúc đó nhà cầm quyền Quốc dân đảng muốn đẩy nhanh tốc độ xây dựng kinh tế, đã chuyển một phần vốn do Mỹ viện trợ cho doanh nghiệp sử dụng, cho phép nhân dân kinh doanh một số ngành nghề, trong đó có ngành nhựa PVC. Vương Vĩnh Khánh nắm bắt cơ hội này, quyết tâm mạo hiểm một lần. Năm 1954, ông cùng một người bạn hợp tác xin hiệp hội viện trợ nước Mỹ viện trợ cho mình 6 triệu 700 ngàn đô la Mỹ, xây dựng nhà máy nhựa đầu tiên ở Đài Loan. Nhựa là một ngành nghề mới, hoàn toàn xa lạ với Vương Vĩnh Khánh. Khi ông ta vất vả đọc những công văn tài liệu bằng tiếng Anh, học tập những công thức khô khan trong hóa học, một nhà hóa học bảo rằng ông ta sẽ phá sản. Vương Vĩnh Khánh đã quyết định thì không bao giờ hối hận. Ông thề rằng phải kinh doanh ngành này thành công. Năm 1957, công ty công nghiệp nhựa Đài Loan của ông ta sản xuất ra bột nhựa PVC, khởi sáng ngành công nghiệp nhựa PVC cho Đài Loan. Nhưng khi bột nhựa của Nhật Bản tràn vào thị trường Đài Loan, chất lượng tốt mà giá lại rẻ hơn, sản phẩm của Đài Loan phải khó khăn chống trả. Một số cổ đông chán nản, đua nhau rút vốn. Ngay từ năm đầu tiên, công ty công nghiệp nhựa Đài Loan đã gặp nguy cơ phải đóng cửa. Nhưng Vương Vĩnh Khánh vẫn không hề thối lui, ông bán tất cả sản nghiệp của mình, mua hết quyền sở hữu công ty công nghiệp nhựa Đài Loan, một mình kinh doanh. Vương Vĩnh Khánh phân tích nguyên nhân công ty làm ăn thất bại là bởi bị sản phẩm của Nhật Bản cạnh tranh, nhu cầu của thị trường Đài Loan có hạn. Rõ ràng, sản phẩm do công ty sản xuất ra cung vượt quá cầu. Nhưng khi tăng lượng sản phẩm lên mới có thể giảm giá thành và giá tiêu thụ, thu hút khách hàng trong và ngoài Đài Loan. Trước tình hình khó khăn này, ông vẫn quyết định tăng lượng sản xuất. Đồng thời để kích thích nhu cầu của thị trường, ông đi khắp nơi tiếp thị hàng hóa. Ông còn mở ra công ty nhựa Nam Á, gia công bột PVC do công ty công nghiệp nhựa Đài Loan sản xuất thành chế phẩm nguyên liệu nhựa trực tiếp bán ra thị trường, phối hợp sản xuất nguyên liệu hóa học mà công ty công nghiệp nhựa Đài Loan cần thiết. Ông tập trung 700.000 đô la Mỹ để cải tiến thiết bị, cải tạo kỹ thuật sản xuất. Việc gì ông cũng đích thân nhúng tay vào, trải qua gian nan khó nhọc, cuối cùng ông cũng được như mong muốn, trở thành ông vua nhựa của Đài Loan. Bao Ngọc Cương cũng là một ví dụ như thế. Khi mới đến Hồng Kông, ông chuyên nhập khẩu vitamin, đường thực phẩm. Việc kinh doanh không được suôn sẻ lắm. Sau đó ông quay sang ngành vận tải đường biển. Lúc đó Bao Ngọc Cương đã 37 tuổi, là người cha của 4 đứa con, hoàn toàn xa lạ với ngành vận tải đường biển. Bà con và bạn bè của ông đều cho rằng ngành vận tải đường biển có nhiều rủi ro, khuyên ông nên bỏ ý nghĩ này. Nhưng Bao Ngọc Cương đã quyết định, đồng thời thuyết phục người nhà. Ông thiếu vốn, trước tiên ông đến nước Anh mượn vốn. Một người bạn ở London khuyên ông ta rằng, anh không còn trẻ nữa, chẳng hề biết gì về vận tải đường biển, cẩn thận coi chừng mất sạch hết cả bây giờ. Ông lại trở về Hồng Kông vay vốn ở ngân hàng Hối Phong. Ngân hàng Hối Phong cũng cho rằng, ông ta không biết gì về ngành vận tải đường biển, từ chối không cho vay vốn. Sau 2 lần vấp ngã, Bao Ngọc Cương vẫn không nản chí. Ông lại đến xứ thần hộ ở Nhật Bản. Cuối cùng được một ngân hàng Nhật Bản cho vay 700.000 đô la Mỹ. Bao Ngọc Cương dùng số tiền đó mua chiếc thuyền đầu tiên. 20 năm sau đó, ông trở thành vua tàu thuyền của thế giới. Khi nhớ lại buổi ban đầu xây dựng sự nghiệp, Bao Ngọc Cương nói, hễ tôi đã đưa ra quyết định, thì sẽ không màng đến kết quả là tốt hay xấu gì cả. Tôi sẽ dốc hết sức mình thực hiện quyết định đó. Đương nhiên, những doanh nghiệp này không phải là những con người ngoan cố. Hồ Ứng Tương nói, hiểu được khuyết điểm của mình, sau đó xác định chuyện bạn muốn làm, nỗ lực phấn đấu cho quyết định đó. Nếu không thành công, đó là do số không tốt. Vậy nên bạn tiếp tục làm một việc khác. Họ chỉ tin vào kết quả trong thực tiễn. Một nhân viên người Đức của Hồ Ứng Tương nói, lúc đầu không phải chúng tôi đã hợp tác vui vẻ. Thế ông Hồ đã suy nghĩ kỹ một chuyện thì phải làm cho bằng được, mặc kệ ý kiến của người khác. Nhưng ông ta chỉ tin vào thực tiễn. Chẳng hạn như việc xây phòng cất đồ cho nhân viên. Tôi chủ trương phải lớn hơn, nhiều hơn. Ông ta cho rằng điều đó không quan trọng, ông ta phải tận dụng diện tích, nâng cao hiệu ích. Tôi cho rằng phòng cất đồ rất quan trọng. Nếu quá nhỏ, nhân viên phải đi xa, ảnh hưởng đến hiệu quả phục vụ, để khách đợi lâu. Ông ta vừa nghe đã lập tức sửa ngay theo ý kiến của tôi. Đa phần những doanh nhân này đều có tinh thần trách nhiệm mạnh mẽ. Họ làm thế không đơn thuần, chỉ là theo đuổi quyền lực. Bởi vì họ tin rằng họ làm như thế là đúng đắn, họ có thể đem lại cho xã hội nhiều lợi ích hơn nữa. Chính vì niềm tin này, khi người khác kiểm soát cuộc sống của họ, họ sẽ cảm thấy không thoải mái, tinh thần bị đè nặng, năng lực cũng không thể phát huy được. Do vậy họ thường tìm con đường riêng cho mình. Một khi đã tìm được vị trí cuộc sống của mình, họ sẽ dũng cảm tiến về phía trước. Niềm tin đúng đắn đối với bản thân này là một đặc trưng tính cách cho bản chất của doanh nhân. Vương An nói rằng, tôi tìm được tự tin từ những trải nghiệm mạo hiểm khi còn trẻ. Bây giờ, tự tin thúc đẩy tôi hành động theo phán đoán của mình. Rất nhiều người khi gặp phải cơ hội như tôi, thường không biết hành động. Khi suy xét về quá trình hành động, thu thập tài liệu, phân tích tình hình thực tế là điều cần thiết. Nhưng thế giới này được hình thành do hành động, mà khi đã bước vào hành động thì cần phải tự tin. Tinh thần độc lập, sự tự tin đối với phán đoán của bản thân, sự kiên trì thậm chí có chút ngoan cố cùng với khuynh hướng hành động mạnh mẽ đã tạo nên tính cách tác phong cơ bản của nhà doanh nghiệp. Trên thực tế là họ mong muốn đưa ra kế hoạch cho tư tưởng của mình và muốn nhìn thấy kết quả của hành động. Hồ Ứng Tương đã nhớ lại vụ làm ăn đầu tiên của mình. Năm 1963, ông ta dùng danh nghĩa của cha mình mở ra công ty kiến trúc Hợp Hòa. Đó là vụ làm ăn đầu tiên của ông. Ông ta dùng 220.000 đô la Hồng Kông mua một mảnh đất rộng 5.000 m2, xây dựng một tòa nhà 10 tầng trong vòng 2 năm, có cả thảy 217 căn hộ. Xong xuôi, ông đã bán ra trong vòng 3-4 tháng, trừ hết tất cả mọi chi phí, ông lời được 2.150.000 đô la Hồng Kông, tức là lời được 100%. Lúc đó lần đầu tiên ông cảm nhận được tâm trạng vui mừng của một kỹ sư và một nhà xây dựng. Khi nhớ lại cảm giác phát minh được vòng ký ức từ tính, Vương An nói, phát minh của tôi vẫn chưa biến thành thiết bị, lúc đó tôi cũng không biết nó sẽ mang lại của cải cho tôi. Đối với một học giả, giải quyết một vấn đề khó khăn là phần thưởng lớn nhất. Thế nhưng sau khi tôi phát minh ra được thiết bị này, tôi lại bắt đầu suy nghĩ làm thế nào lợi dụng nó để giải quyết vấn đề trong cuộc sống thực tế. Đối với tôi, đó mới là chuyện khiến tôi cảm thấy hài lòng nhất. Hai nhỏ, những con người không biết mệt mỏi. Những doanh nhân người Hoa này có tinh thần và sức lực hơn người. Họ thường làm việc không ngừng nghỉ. Lương Thục Nghi trở thành phó tổng giám đốc của ngân hàng đệ nhất Mỹ Hoa. Đó là thông tin khiến cả nước Mỹ phải chấn động. Khi làm việc, bà luôn luôn xem trọng tiêu chuẩn cao, chất lượng cao, lúc nào cũng cố gắng chăm chỉ. Trong thời gian học marketing ở IBM, bà thường trong đèn học suốt đêm. Khi thiết kế hệ thống đặt chỗ toàn cầu cho công ty hàng không Mỹ, bà thường làm việc đến 6 giờ sáng, 9 giờ lại đi báo cáo với nhân viên quản lý, một ngày chỉ ngủ 3 tiếng đồng hồ. Cho đến hôm nay, bà chỉ ngủ mỗi ngày 4-5 tiếng. Bà nói, tôi cho rằng điều quan trọng ở một nhà doanh nghiệp là phải có sức mạnh. Tôi không thể tưởng tượng, những người bạn đã lập gia đình của tôi, tại sao suốt ngày có thể ngồi ở nhà. Nếu tôi không ngồi ở đây xử lý công việc của ngân hàng, thì chắc chắn phải tham gia hoạt động xã hội nào đó. Điều duy nhất tôi không thể làm là không làm việc. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Xây dựng Viễn Đông Đài Loan, Triệu Thắng Hùng, được đánh giá là nhà doanh nghiệp mẫu mực của Đài Loan. Từ một người làm công, ông ta đã trở thành ông chủ của một công ty xây dựng. Con đường xây dựng sự nghiệp của ông ta đầy khó khăn và gian khổ. Cho đến nay, ông ta vẫn còn nhớ như in. Ông nói, năm 1966, tôi đem theo 300 đài tệ, một tấm mền bông, một chiếc quạt điện, mười mấy cân gạo và người vợ từ quê hương đến Đài Bắc, một xứ sở hoàn toàn xa lạ để xây dựng sự nghiệp. Lúc đó tôi thầu xây dựng một công trình, mỗi ngày làm từ sáng đến tối, một người phải làm việc của ba người. Vì tôi làm việc mau mắn gọn gàng, hiệu suất công việc cao, danh tiếng tôi dần dần đồn xa. Sau này có người tìm đến tận nơi, đem đến những mối làm ăn khác cho ông ta. Ông ta nắm cơ hội này, gom góp tích lũy từng xu một, dần dần mở ra một công ty thầu xây dựng. Trong khoảng thời gian đó, mỗi ngày ông ta dậy rất sớm, ăn xong bát mì, lại đi làm, đến trưa lại gặm một chiếc bánh mãn đầu, uống một cốc nước lọc. Lao động ngày đêm không ngừng, khiến ông ta chỉ còn 50kg. Một người thường hỏi Triệu Thắng Hùng, ngoại trừ làm việc ông còn làm gì nữa? Ông trả lời rằng, vẫn là làm việc, mỗi ngày đều là thứ hai cả. Ông còn bổ sung, nói thật ra, cũng chỉ có làm việc tôi mới cảm thấy vui. tôi hạnh phúc vì thấy thành quả do mình làm ra. Ở đây có thể đưa ra rất nhiều tên của các doanh nghiệp. Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn Vân Đĩnh Malaysia là Lâm Ngữ Đồng, cũng là một nhà doanh nghiệp làm nên từ tay trắng. Mỗi ngày ông ta làm việc từ lúc 6 giờ, trong 40 năm chỉ nghỉ 4 ngày phép. Khâu Kế Bình, tổng giám đốc của tập đoàn công nghiệp Mã Liên tại Malaysia, cũng là một người ham mê làm việc. Mỗi ngày khi làm việc, ông cũng đều cà thẻ như nhân viên. Ông thường bận rộn đến tối mịt mới về nhà. Tổng giám đốc của công ty kiến thiết Trường Cốc ở Đài Loan cũng là một người như thế. Ông là người ở làng Tây Hưng, huyện Bạch Hồ, Đài Loan. Năm 1980, ông cùng vợ là Trần Thái Phồn nhìn thấy tiềm lực phát triển của thị trường địa ốc. Thế là quyết định xây dựng sự nghiệp. Cả hai vợ chồng cùng bạn bè gom góp được hơn 10 triệu đài tệ đầu tư vào một lĩnh vực mà mình hoàn toàn xa lạ. Ngay từ buổi ban đầu, họ vừa học tập kiến thức ngành địa ốc vừa đầu tư. Lúc đầu, Trung Kính Quang ủy thác cho nhà thầu xây dựng một khu nhà 5 tầng với 20 căn hộ, nhưng không được một công ty nọ chấp nhận. Khi nhớ lại những ngày tháng gian nan, Trần Thái Phồn nói rằng bà thường thức giấc nửa đêm vì bị chồng đánh thức để cùng ông ta đi xem công trình xây dựng. Họ thường phải làm thêm cho đến 2 giờ sáng. Hoàn toàn sống với công việc, đích thân nhúng tay vào là nhân tố quan trọng để xây dựng sự nghiệp thành công. Cách làm việc đó là do họ ảnh hưởng từ cha mẹ của mình và sự rèn luyện trong những ngày tháng gian nan. Hoắc Anh Đông sinh ra ở một gia đình đánh cá ở Hồng Kông. Tuổi thơ của ông ta sống trên thuyền bè. Lúc đó cả nhà của họ phải phiêu bạt trên sông nước. Năm Hoắc Anh Đông 7 tuổi, cha của ông ta chết trong một trận bão. Từ đó cuộc sống ngày càng khó khăn hơn. Gánh nặng gia đình đè lên đôi vai của người mẹ. Sau này, họ rời đến một tòa nhà cũ kỹ lung lay sắp đổ, sống với khoảng hơn 50 hộ nghèo, mà đa số đều mắc bệnh phổi. Ông còn có người chị 9 tuổi và người em gái 5 tuổi. Cả ba chị em đều sống dựa vào người mẹ. Hàng ngày, mẹ ông phải chở than từ bên ngoài vào kho hàng trên bến, kiếm chút tiền ít ỏi nuôi cả gia đình. Hoắc Anh Đông nhớ lại. Lúc đó tôi học tập chăm chỉ, lúc rảnh rỗi giúp mẹ ghi nợ, đưa hóa đơn. Vì suốt ngày bận rộn và ăn uống không đủ, đến tối là tôi mệt mỏi rã rời. Sau khi chiến tranh chống Nhật nổ ra, cả nhà càng sống khó khăn hơn. Ông đành bỏ học đi làm thuê. Năm 18 tuổi, ông làm công nhân đốt lò trên thuyền. Sau đó lại đến làm việc ở công trường xây dựng của người Nhật Bản. Sau này, ông còn làm nhiều việc lặt vặt khác. Chính cuộc sống khó khăn vất vả ngay thời trẻ đã tôi luyện ý chí của ông, bồi dưỡng tính cách phấn đấu không ngừng nghỉ của ông. Khi mới bắt đầu mở ra tiệm gạo đầu tiên của mình, Vương Vĩnh Khánh gặp rất nhiều khó khăn. Chính vì dân trong vùng đều là khách hàng cố định của những tiệm gạo khác, ông đành đến từng nhà thăm hỏi, khó khăn lắm mới kiếm được vài khách hàng. Ông biết, nếu chất lượng phục vụ cũng tương đương với người khác, tiệm gạo của ông sẽ đóng cửa. Vì thế ông lấy chăm chỉ bù vào. Ông nhặt thật sạch gạo của mình. Có lúc để kiếm thêm một xu tiền lời, Vương Vĩnh Khánh chấp nhận đội mưa đem gạo đến cho khách hàng trong đêm tối. Cách phục vụ của ông được khách hàng đánh giá tốt, một số khách hàng chủ động quảng cáo cho ông, giúp ông giới thiệu thêm khách hàng mới. Sau này, Vương Vĩnh Khánh mở ra một nhà máy xay sát. Lúc đó đã có một nhà máy xay sát khác bên cạnh ông. Điều kiện tốt hơn ông nhiều. Để cạnh tranh với nhà máy xay sát này, hàng ngày ông làm việc đến 16 đến 17 tiếng đồng hồ, chăm chỉ tiết kiệm, cuối cùng cũng đã vượt qua được đối thủ. Tinh thần cạnh tranh trong sự nghiệp và sức khỏe dồi dào đã ảnh hưởng rất nhiều đến tập đoàn công nghiệp nhựa Đài Loan ngày nay, khiến ai nấy đều kính nể ông. Phùng Xương Đào, ông vua da và lông của Hồng Kông thì nhấn mạnh rằng tình yêu đối với sự nghiệp và tinh thần trách nhiệm là suối nguồn của sức mạnh. Ông ta nói, hàng ngày tôi đến làm việc với da và lông, tôi thích cảm giác được sờ vào da và lông và biến nó thành các loại quần áo mà người ta đều thích. Tại sao đã 73 tuổi rồi mà ngày nào tôi cũng làm việc 14 tiếng đồng hồ? Việc đầu tư của tôi ở ngành địa ốc và các ngành nghề khác cũng đều tốt như nhau. Trước phong trào vận động chống quần áo da và lông trên thế giới, tôi có thể rút lui để sống một cuộc sống đầy đủ, nhưng tôi không rời được ngành nghề này. Ông ta bổ sung rằng, cha tôi đã về hưu năm 45 tuổi, ông ấy có một cuộc sống rất đầy đủ, ăn mặc đẹp đẽ, ra vào vũ trường, hưởng hết thứ ngon vật lạ. Cha tôi thường nói với tôi, đó mới là chân lý cuộc sống. Tôi nói, ông ấy có thể sống một cuộc sống hạnh phúc như thế này sau khi về hưu là vì có một người con giỏi. Tôi cũng có một đứa con giỏi, Xuân Phùng, một kế toán viên. Nó cũng có thể quản lý công việc làm ăn rất tốt, nhưng tôi còn có trách nhiệm với rất nhiều người khác. Bà nhỏ không thích phô trương. Mặc dù đa số doanh nghiệp người Hoa đều là những nhân vật mạnh mẽ, nhạy bén và tràn đầy sức sống, nhưng họ lại rất ít gây chú ý. Trên thực tế, họ thường là những người hướng nội, khiêm nhường và ít nói. Chỉ dựa vào ấn tượng đầu tiên, những người xung quanh rất dễ dàng đánh giá thấp khả năng của họ. Vương An xưa nay không giỏi giao tế, bề ngoài rất bình dị, cách ăn mặc cũng đơn giản. Cho tới khi trở thành một doanh nhân lớn, suốt cả năm trời, ông chỉ có thay qua đổi lại hai bộ đồ tây, mà hai bộ đồ tây này là như nhau. Khi làm việc ở phòng nghiên cứu máy tính tại Đại học Harvard, ông thường ngồi một mình, vùi đầu vào công việc. Ngoại trừ bàn luận tình hình trong nước với một người đồng nghiệp Trung Quốc, ông rất ít nói chuyện với người khác. Trong cuộc sống thường ngày, ông đối xử với ai cũng cung kính, lịch sự, rất ít khi có những hành động hoặc lời nói gây mích lòng người khác. Trong ấn tượng của đồng nghiệp, ông là một người thật thà, an phận, thủ kỹ. Do vậy, khi ông ta đòi nghỉ việc, mở công ty cho riêng mình, đa số đồng nghiệp đều cảm thấy bất ngờ. Có một số người bạn Trung Quốc thân thiết với ông cũng bảo ông sẽ thất bại. Ông nhớ lại, bạn bè tôi không hề ủng hộ tôi, nhất là những người bạn Trung Quốc. Quyết định của tôi khiến các đồng nghiệp đều bất ngờ. Khi còn ở phòng thí nghiệm, tôi luôn luôn vùi đầu vào công việc. Do vậy, khi tôi làm một chuyện mà họ cho rằng phải có lòng dũng cảm, họ đều cảm thấy kinh ngạc. Tôi nghĩ nhiều người có thể cho rằng tôi sẽ thất bại. Mỹ Liên Xã có một bài viết giới thiệu về Trần Bật Thần như sau. Dáng vẻ bình thường, hòa nhã, dễ mến, bình dị, dễ gần, là người sống tình cảm. Nhưng ông ta có thể tích lũy được một số tài sản kích xù, chẳng kém gì vua tàu thuyền, vua địa ốc ở Singapore và Hồng Kông. Mọi người xung quanh đều đánh giá sai lầm đối với những người như Phương An, Trần Bật Thần. Vương Vĩnh Khánh cũng là một người như vậy. Một nhân viên quản lý dưới quyền của ông ta nói rằng, dáng người ông nhỏ thó, khuôn mặt chẳng có gì đặc biệt, lần đầu tiên gặp, người ta đều đánh giá thấp năng lực của ông. Nhưng ông là một nhân vật có khả năng lãnh đạo rất cao, khi ông ở văn phòng làm việc, cả công ty đều cảm nhận được sự tồn tại của ông. Một doanh nhân người Hoa đã nói như thế này. Đối với doanh nhân, hầu như mọi người đều có một quan niệm hoàn toàn sai lầm. Có lẽ họ đang nghĩ rằng, muốn trở thành một doanh nhân thì cần phải là một nhân vật ăn to nói lớn như bọn hải tặc. Đương nhiên, có một số người là như vậy, nhưng đa số những doanh nhân người Hoa đều thành công không phải như thế. Khả năng của họ không phải thể hiện ở chỗ làm dáng cho người khác thấy. Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi thực hiện được quyển sách này là nhờ sự yểm trợ của ông Nguyễn Hữu Luận, chủ tịch công ty Phương Trang, website www.futabuslife.com.vn. Cư sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Chúc quý thính giả nhiều sức khỏe, thành công và hướng thiện. Kho sách nói.com.vn, gieo nhân thiện, gặt quả lành. Bốn nhỏ sâu sắc và tự tin. Trong những lời đánh giá và bàn luận về một số nhà doanh nghiệp ở phía trước, có lẽ bao hàm ý nghĩa này. Một số doanh nhân người Hoa không chỉ có lòng tự tin mãnh liệt, mà còn có thể giữ vững lòng tự tin đó. Nhưng đây không phải là thật. Về mặt chỉnh thể, họ dũng cảm nhiều hơn tự tin. Phần lớn cuộc sống của họ là dùng để thử xem rốt cuộc mình có thể đi được bao xa theo cách của mình, niềm tin của bản thân có chính xác hay không. Thông thường ở đây tồn tại một mối mâu thuẫn khiến người ta kinh ngạc. Họ thích mạo hiểm, họ dũng cảm, có khát vọng sáng tạo và độc lập. Nhưng mặt khác, họ thường lo lắng không biết mình có thể đạt đến mục tiêu hay không. Có lẽ sự thống nhất của hai mặt đối lập mới tạo thành ý nghĩa thực sự của sự tự tin. Vương An đã từng đánh giá tác dụng của sự tự tin trong quá trình xây dựng sự nghiệp. Mặc dù tôi cảm thấy quyết định của tôi được đưa ra sau khi đã suy tính kỹ càng, nhưng tôi cũng không thể đánh giá thấp tác dụng của tự tin. Lòng tự tin của tôi được hình thành trong quá trình phấn đấu lâu dài. Khi còn nhỏ, trường làng của tôi không có lớp 1 và lớp 2, tôi đành phải học thẳng lên lớp 3. Tôi nhỏ hơn bạn bè trong lớp 2 tuổi. Điều đó trở thành áp lực lớn đối với tôi. Nhưng trong hoàn cảnh cá nhân không thể khống chế này, tôi thu được nhiều lợi ích, cũng giống như bạn bị ném xuống nước mà không biết bơi. Có lẽ bạn sẽ học được cách bơi, cũng có thể sẽ chết chìm. Ai cũng không thích những trải nghiệm không vui, nhưng sau khi bạn đã vượt qua nghịch cảnh, bạn có thể có được một chút tự tin. Năm 6 tuổi, tôi phải học lớp 3. Đó không phải là sự lựa chọn của tôi, nhưng tôi phát hiện ra rằng, sau khi trải qua cố gắng, tôi có thể ứng phó với áp lực trong xã hội này. Khi mới bước vào Viện Nghiên cứu Máy tính thuộc Đại học Harvard, tôi không biết mình có thể cống hiến gì cho sự phát triển của ngành máy tính hay không. Tôi không hề nghĩ sẽ mở ra một phòng thí nghiệm mang tên Vương An. Tôi chỉ nghĩ mình cứ thử xem sao, chắc là tìm được một công việc nào đó. Tôi thật sự có được một công việc. Sau này tôi phát hiện vòng ký ức lực từ, điều đó đã đem đến niềm tin cho tôi. Tôi có thể mưu sinh nhờ sự lựa chọn của mình. Ông ta hồi tưởng lại tâm trạng khi mới xây dựng sự nghiệp. Tháng đầu tiên sau khi lập công ty, tôi đã tiêu mất 200 đô la Mỹ trong số 600 đô la Mỹ tiết kiệm được. Điều đó khiến tôi lo lắng. May sao lúc này, vì Đại học Harvard giải tán viện nghiên cứu máy tính, thế là họ bồi thường cho mỗi nhân viên làm việc một số tiền. Tôi nhận được khoảng 2.000 đô la Mỹ. Bây giờ tôi có hơn 25.000 đô la Mỹ, chứ không phải chỉ vỏn vẹn mấy trăm đô la Mỹ như ban đầu. Tôi có thể dùng số tiền này để duy trì công ty ít nhất một năm. Thời gian này đủ để kiểm nghiệm công ty của tôi có thể tồn tại hay không. Năm 1952, khi tính toán lại thu nhập đóng thuế, tôi vui mừng phát hiện ra trong 5 tháng đầu tiên, công ty đã kiếm được 3.253,6 đô la Mỹ. Trong khi đó, tổng vốn đầu tư của tôi chỉ là 2.700 đô la Mỹ. Đối với một doanh nghiệp mà nói, đó là một khởi đầu không đáng kể. Nhưng cuối năm đầu tiên, tiền vốn lưu động của tôi đã tăng lên. Điều quan trọng là tôi đã có được lòng tự tin. Hồ Ứng Tương cũng có cảm giác như thế. Ông ta nói, khi một con người ra trường, bước vào xã hội, dù anh ta có tự cho mình là giỏi giang, tràn trề ảo tưởng hay tài năng hơn người, lòng ôm chí lớn, ngay từ buổi ban đầu phải trải qua một loạt những trắc trở và thất bại. Cuộc sống phải dạy cho anh ta một bài học để anh ta biết rằng bài toán trong thực tiễn còn khó hơn cả bài thi. Anh ta cần tích lũy kinh nghiệm từng chút một, dẫu cho kết luận của người đi trước là đúng đắn, nhưng những trải nghiệm của bản thân mới có giá trị thực dụng. Ông ta nói từ khi tốt nghiệp đến khi bắt đầu làm việc, điều khiến tôi thật sự cảm thấy lo lắng là xây dựng một tòa nhà cao tầng là để cho con người ở. Nếu thiết kế sai lầm, kế hoạch không chu đáo, chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra. Nhất là khi phải vay tiền ngân hàng, nếu phương án không tốt, chắc chắn sẽ không thể nào trả lại tiền cho họ. Vì thiếu tự tin, vụ làm ăn đầu tiên sau khi ông ta tiếp quản công ty từ tay cha mình là phải mời một kiến trúc sư 60 tuổi đến thiết kế. Ông ta chỉ đứng một bên xem, mặc dù ông ta thấy có một vài chỗ không hợp lý cũng không dám lên tiếng. Ông ta chỉ âm thầm nghĩ, mình có thể giải quyết nó không? Ông ta cảm thấy rằng nếu thực sự tay làm, rất có thể sẽ tệ hơn. Cứ như vậy liên tục trong 3 năm ông ta làm người ngốc. Trong 3 năm này, tuy ông ta căng thẳng lo lắng, nếm mật nằm gai, nhưng lần nào cũng kiếm được tiền. Ông ta cho rằng đã đến lúc mình đích thân ra tay. Đầu năm 1965, ông bắt đầu xây dựng một tòa nhà 29 tầng ở Cửu Long. Đó là công trình kiến trúc đầu tiên do ông ta thiết kế. Vì vậy, ông ta mượn 2 triệu đô la Hồng Kông để làm vốn. Công việc bắt đầu không bao lâu thì gặp phải khó khăn đầu tiên. Tháng 2 năm 1965, ngành ngân hàng Hồng Kông xảy ra khủng hoảng. Cuộc khủng hoảng đó đem lại hậu quả to lớn cho nền kinh tế Hồng Kông, mà ngành địa ốc bị ảnh hưởng lớn nhất. Lúc đó ngân hàng buộc phải thu hồi vốn. Công trình xây dựng của Hồ Ứng Tương đã bắt đầu. Lúc đó anh đang rất cần vốn. Nếu muốn trả tiền cho ngân hàng thì phải bán hết tất cả sản nghiệp. Nhưng giá nhà đang rớt mạnh, nếu bán ra chỉ lỗ vốn, chẳng bù được vào chỗ lỗ thủng, cuối cùng rồi cũng phá sản. Ông gặp khó khăn cả trong lẫn ngoài, tình hình lúc đó cực kỳ tồi tệ. Ông ta đóng cửa đeo tai nghe lên, vừa nghe nhạc cổ điển vừa suy nghĩ đến một tuần. Ông ta phân tích tình hình kinh tế lúc đó, khó khăn quá lớn, khả năng thu hồi vốn rất yếu hay là cứ buông xuôi tất cả. Có một số hạng mục sắp xây xong, cứ tập trung vốn đẩy nhanh tiến độ rồi bán sớm, thu hồi vốn về, sau đó tập trung sức mạnh hoàn thành hạng mục trọng điểm. Ông ta cho rằng đó là phương án giúp mình vượt qua khủng hoảng mà không bị phá sản. Nhưng muốn thực hiện phương án này, cần phải có đến 3 triệu đô la Hồng Kông vốn lưu động. Vì thế một tuần sau đó, Hồ Ứng Tương trình bày kế hoạch của mình với ngân hàng Hối Phong. Trong lúc ngân hàng đòi thu hồi vốn về, ông ta lại muốn vay thêm. Sự chủ động của anh chàng trẻ tuổi này khiến người phụ trách phòng tín dụng của ngân hàng thích thú. Sau khi bàn bạc kỹ càng, họ đã cho ông vay thêm 3 triệu đô la Hồng Kông. Cuối cùng, doanh nghiệp của gia tộc họ Hồ vượt qua khó khăn. Sau đó, gia tộc họ Hồ lâm vào khủng hoảng lần thứ hai. Năm 1967, khi cuộc cách mạng văn hóa của Trung Quốc đã lên đến cao trào, dẫn đến phong trào bãi công của Hồng Kông, khi mà ngành ô tô lại chịu ảnh hưởng lớn nhất, công ty taxi Trung ương, xương sống của gia tộc họ Hồ, là một trong những doanh nghiệp bị tổn thất nhiều nhất. Nhưng Hồ Ứng Tương đã có được một chút kinh nghiệm. Khi khủng hoảng sắp giáng xuống, ông trình bày với cha mình một kế hoạch. Ông nói, nếu tài xế lái xe vì bản thân mình, có quyền họ bãi công, họ cũng không chịu. vậy con đề nghị bán tất cả xe taxi theo phương thức trả từng kỳ cho tài xế hiện nay. Điều đó có thể giúp cho gia tộc họ Hồ vượt qua khó khăn, cũng có thể hoàn thành được sự chuyển rời từ sản nghiệp truyền thống sang sản nghiệp mới. Sau khi có được kinh nghiệm ứng phó hai lần, lòng tự tin của Hồ Ứng Tương đã bắt đầu vững bền. Từ đó ông ta thoát ly khỏi doanh nghiệp của gia tộc, bước vào con đường độc lập. Có lẽ câu trả lời chính là đây. Những doanh nhân như Vương An, Hồ Ứng Tương quả thật có lòng tự tin rất lớn. Năm nhỏ phức tạp và đơn giản. Khi doanh nhân người Hoa giải quyết vấn đề hoặc đưa ra quyết định, họ thường chọn những đáp án đơn giản dễ hiểu. Họ thường không chấp nhận những điều phức tạp. Họ hy vọng nhận được đáp án chứ không phải là lời giải thích từ cấp dưới của mình. Khi nói đến điều này, Vương An cho rằng, đằng sau quá trình đưa ra quyết định của tôi, tồn tại một số nhân tố có tác dụng quan trọng đối với sự thành bại trong kinh doanh. Có lẽ nhân tố quan trọng nhất chính là tính đơn giản. Tôi không thích tranh luận hay giải thích lòng vòng. Dù kỹ thuật hay vấn đề lý luận có phức tạp đến bao nhiêu, cũng có thể lý giải bằng hình thức đơn giản. Trong lĩnh vực điện tử học của tôi, đáp án đơn giản nhất thông thường là đáp án tốt nhất. Trong quản lý kinh doanh có lẽ cũng như thế. Một doanh nghiệp thường gặp phải những vấn đề hầu như khiến người ta khó tin và liên quan đến rất nhiều phương diện. Nhưng sau khi đã suy nghĩ kỹ càng, nó sẽ chuyển hóa thành một hình thức tương đối đơn giản, mặt cốt lõi của nó cũng hiện ra rõ ràng. Trong năm 1971, khi tôi quyết định lui ra khỏi ngành điện tử máy tính, những người xung quanh đều liên hệ rất nhiều mặt của doanh nghiệp với chuyện này, như phân ngạch thị trường, địa vị cạnh tranh và thu nhập chủ yếu với nhau. Tôi thì chỉ tập trung chú ý đến tình hình sản phẩm, giá cả thị trường của ngành này. Rất đơn giản, tôi hiểu rằng máy tính sẽ trở thành một món hàng phổ biến, người ta sẽ quyết định mua vì giá cả, chứ không phải vì nhãn hiệu. Tôi cảm thấy rằng chúng tôi thiếu địa vị ưu thế nhất trong thị trường hàng hóa thông dụng. Hồ Ứng Tương thì nói trực tiếp hơn. Trên đời có những sự việc xem ra rất phức tạp, nhưng một khi tìm được biện pháp thì lại rất đơn giản. Triết lý kinh doanh của tôi trên thực tế cũng rất đơn giản. Trước tiên, cũng có lẽ là quan trọng nhất, là phải xác định nhu cầu của người khác. Sau đó tìm ra phương pháp giải quyết tốt nhất, kinh tế nhất, có hiệu quả nhất. Sau đó kiểm nghiệm nó có thỏa mãn được nhu cầu của tất cả mọi người hay không. Một số người thích tìm đáp án phức tạp cho vấn đề đơn giản. Cách tôi làm là thiết kế đáp án đơn giản nhất. Người hợp tác với ông là Hà Bình Trương từng nói, Hồ Ứng Tương là một công trình sư, nói một là một, hai là hai, không thích văn hoa bóng bẩy, cũng không giống như đá bóng. Khi đã dẫn bóng đến trước khung thành của đối phương thì phải tung chân sút vào, chứ không phải là cần những động tác màu mè gì nữa. Sáu nhỏ hoàn cảnh gia đình. Rất nhiều doanh nhân người Hoa tỏ ra dũng cảm, kiên nhẫn và siêng năng. Điều đó liên quan đến hoàn cảnh gia đình của họ. Họ xuất thân từ các giai tầng khác nhau. Một số người xuất thân là con nhà kinh doanh như Quách Hạc Niên, Hồ Ứng Tương, Tạ Kiệt Lập ở Singapore, Tào Quang Bưu ở Hồng Kông, Đường Tường Thiên, Diêu Mỹ Lương ở Malaysia. Tuy họ giành được thành công là có sự giúp đỡ của gia đình, nhưng họ đều có tinh thần độc lập, không dựa dẫm vào gia tộc. Nhiều người mở doanh nghiệp cho riêng mình. Ngoài ra có một số người xuất thân từ gia đình trí thức, chẳng hạn như Vương Gia Liêm. Trong những doanh nghiệp có người Hoa mới, rất nhiều người sau khi bị ảnh hưởng bởi các cuộc cách mạng văn hóa đã đến nước ngoài tìm đường phát triển. Chẳng hạn như Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn In Ấn Quang Sóc ở Hồng Kông là Lâm Như Quang. Trong tay ông ta có hơn 20 công ty, thu nhập hàng năm lên đến 100 triệu đô la Hồng Kông. Dương Lưu, người được coi là ông vua quần áo của Hồng Kông. Trần Ngọc Thư, ông vua xứ cảnh thái của thế giới. Vừa ban đầu, họ đều là những chàng trai nghèo khổ đến từ đại lục. Thế nhưng đa số người đều xuất thân từ công nhân, gia đình nông dân hoặc những gia đình ở giai tầng giữa và dưới. Điều đáng chú ý là đại bộ phận kinh doanh người Hoa đều là con trưởng trong gia đình. Kinh nghiệm sống của người đi trước có ảnh hưởng trực tiếp đối với họ. Trong số anh chị em, đương nhiên họ là người đứng đầu. Điều đó có ảnh hưởng tương đối lớn đối với họ trên quãng đường sau này. Tổ tiên của Vương Vĩnh Khánh ở An Khê Phúc Kiến vì cuộc sống khó khăn, bởi vậy mới đến Hồng Kông và Đài Loan, mấy đời đều mưu sinh bằng nghề trồng trà. Năm Vương Vĩnh Khánh 10 tuổi, ông nội của ông nói rằng núi trà sau này sẽ biến thành đồi chọc, bởi vì muốn trồng trà cho tốt thì phải chặt cây, dãy cỏ, Cứ mãi như thế, đất sẽ không còn phì nhiêu nữa, mà chỉ còn lại đá tảng, cho nên sống nhờ trà sẽ không có đường ra. Vương Vĩnh Khánh rất tin tưởng những lời của ông nội, vì vậy ngay từ nhỏ ông đã muốn ra khỏi làng quê để xây dựng sự nghiệp. Trong bối cảnh xuất thân của những người này, có một điều đáng chú ý là đại bộ phận đều xuất thân trong những gia đình cực kỳ nghèo khó. Cuộc sống đã đến bờ bế tắc, yêu cầu mỗi thành viên trong gia đình phải dốc hết sức mình để tìm kế sinh nhai. Họ là con trưởng, đã phải bỏ học từ sớm để mưu sinh. Thế nên trong ký ức của họ, gia đình họ thường thiếu tiền. Điều đó đã đem đến cho họ động cơ kinh doanh đầu tiên. Trong đó có một số người, cha hoặc mẹ mất sớm, chẳng hạn như Hoắc Anh Đông, Lý Gia Thành. Thời trẻ phải gánh vác trách nhiệm lo lắng cho gia đình. Còn có một số người vì cuộc sống đưa đẩy, lúc tuổi còn nhỏ đã phải phiêu bạt khắp nơi, trở thành những di dân đời thứ nhất của cả gia tộc. Những thanh niên gặp khó khăn này buộc phải lao động chân tay, tích lũy vốn từng chút một rồi mở ra sự nghiệp cho mình. Đó là cơ hội duy nhất để họ thoát khỏi nghèo khổ. Trịnh Minh Như, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Người Hoa ở Thái Lan, quê gốc Quảng Đông, là doanh nhân người Hoa đời thứ ba ở Thái Lan. Tổ tiên ông ta làm nghề nông, cuộc sống nghèo khổ. Ông nội của ông ta thấy khó sống ở xứ sở, người nhiều, đất ít. Vì thế quyết định mượn tiền, một mình vượt biển đến Thái Lan kiếm sống. Ở Thái Lan, ông nội của ông ta chẳng quen biết ai, suốt đời phải làm lụng vất vả. Lúc sắp chết từng thề rằng phải đưa di hài trở về quê cũ, dặn dò đời sau phải cố gắng tìm đường làm giàu. Cuộc sống vất vả của ông nội trở thành ký ức không thể phai mờ trong lòng Trịnh Minh Như. Trịnh Minh Như vừa tốt nghiệp trung học đã phải ra đời, bắt đầu kiếm ăn ở ngành công thương nghiệp. Trải qua mấy mươi năm phấn đấu, bây giờ ông ta đã có hơn 22 công ty tại Thái Lan. Nghiên cứu quá trình xây dựng sự nghiệp của những doanh nhân người Hoa, chúng ta có thể đưa ra một kết luận là động lực lớn nhất của họ thường là cuộc sống nghèo khổ thời còn trẻ. Nói một cách rõ ràng hơn, lúc ban đầu cá nhân họ hoặc cha mẹ thất bại trong sự nghiệp, doanh nhân Ngô Quang Huy ở Philippines chính là một ví dụ. Ngô Quang Huy sinh năm 1926 ở Hạ Môn. Gia đình ông ta đủ cơm ăn áo mặc, cũng thuộc hạng giàu có. Lúc đó ông nội của ông ta là doanh nhân thành công ở Philippines. Tuổi thơ của ông sống trong sung sướng hạnh phúc, nhưng không phải lúc nào cuộc đời cũng thuận buồm xuôi gió. Chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra, quân xâm lược Nhật Bản cướp đoạt và phá hoại toàn bộ tài sản của gia đình họ Ngô. Năm ông 12 tuổi, cha ông lại mất sớm, Ngô Quang Huy phải gánh vác trách nhiệm với gia đình. Ông nói, ký ức sâu sắc nhất của tôi lúc còn trẻ là sự khác biệt giữa có tiền và không có tiền. Cuộc sống cơm no áo ấm lúc còn nhỏ khắc sâu vào trong tâm khảm của tôi. Dựng lại sự nghiệp cho gia tộc, đem đến cuộc sống hạnh phúc ổn định cho người nhà là mục tiêu duy nhất trong lòng tôi. Sáng nào tôi cũng thức dậy thật sớm, đạp chiếc xe đạp cọc cạch, buôn bán hàng lặt vặt cho đến tối mịt mới về nhà. Năm 22 tuổi, Ngô Quang Huy kiếm được 1 triệu peso, tức là 200.000 đô la Mỹ. Nhờ đó ông có điều kiện xây dựng nên phương quốc thương nghiệp ngày hôm nay. Từ đó về sau, ông mở công ty kinh doanh thực phẩm, hàng dệt, địa ốc, bách hóa, tiền tệ. Đến năm 1987, tập đoàn họ Ngô thu nhập lên đến 360 triệu đô la Mỹ, lãi ròng 30 triệu đô la Mỹ. Tổng ngạch tài sản lên đến 1 tỷ đô la Mỹ, giá trị vốn tịnh lên đến 200 triệu đô la Mỹ. Có đến 14.000 nhân viên. Ông trở thành ông vua thương nghiệp có máu mặt ở Philippines. Ngoài ra, ông vua bánh kẹo của Singapore là Châu Tử Kính, vua pha lê Trần Gia Hòa, Mã Cảnh Hỷ ở Hồng Kông. Họ đã từng gặp những thất bại trong buổi đầu xây dựng sự nghiệp, như bị lừa gạt, bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, nhưng họ đã không ngừng phấn đấu vượt qua khó khăn, cuối cùng dựng nên nghiệp lớn. Còn những người như Lâm Quang Như, Trần Ngọc Thư, Trang Vĩnh Kính, Lý Quý Huy, Hoàng Kim Phú đều là những thanh niên đại lục đến từ Hồng Kông vào thập niên 60 hoặc 70. Trong thời gian cách mạng hóa, vì nhiều nguyên nhân khác nhau, họ bị kỳ thị, có người từng bị kéo ra phố phê đấu, trở thành công dân hạ đẳng. Điều đó đã gieo hạt giống khát vọng thành công trong lòng họ, họ luôn muốn chứng minh giá trị của mình. Khi đến mảnh đất tự do, họ cố gắng nhiều hơn người khác, tận dụng cơ hội bình đẳng mà xã hội đem đến cho họ, cho đến khi giành lấy thành công. Mặt khác, đa số doanh nhân người Hoa ở nước ngoài đều phải trải qua cuộc sống bị kỳ thị chủng tộc. Phương An nói, lúc đó tôi cảm nhận rõ ràng sự kỳ thị đối với người Trung Quốc. Ở thế kỷ thứ 19, người Trung Quốc tại Mỹ bị đối xử thô bạo, thậm chí rất nhiều người bị giết hại vô cớ. Ở thập niên 50, bạo lực không còn tồn tại, nhưng sự kỳ thị kín đáo vẫn còn. Tôi nhớ có lần tôi thấy một tờ quảng cáo dán ở chung cư. Tôi đến xem, khi tôi vừa mới xuất hiện, nhân viên quản lý chung cư đã nói, ở đây không thích hợp cho các anh. Tôi tin rằng nhân viên quản lý làm như thế là vì tôi là người Trung Quốc. Khi bị kỳ thị, phản ứng của tôi là xem đó là một sự thật của cuộc sống không vui, tôi phải cố gắng hơn nữa để giành lấy thành công. Quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Bí quyết kinh doanh của doanh nhân Hoa Kiều. Quý thính giả đang lắng nghe chương 2 Những người lập nghiệp đang được phát trên kho sách nói.com.vn. Bảy nhỏ giáo dục. Chúng ta đã biết doanh nhân người Hoa học tập kinh nghiệm và tri thức trong thực tiễn. Cũng thế, trình độ văn hóa của họ cũng là một đặc điểm gây chú ý. Nhìn chung, đa số doanh nhân người Hoa lớn tuổi và thế hệ trẻ hơn đều không được học hành nhiều. Trong những người này, một số người học đến trung học như Hoắc Anh Đông, Trịnh Minh Như, Trần Bật Thần. Nhưng có rất nhiều người chỉ học tiểu học như Mã Cảnh Hỷ, Vương Vĩnh Khánh, Trần Gia Hòa, Mã Bảo Cơ, Lý Gia Thành. Lúc còn trẻ, gia đình họ gặp khó khăn về kinh tế, buộc phải bỏ học kiếm ăn giúp đỡ gia đình. Có lẽ chính vì thiếu cơ hội học tập, những người này càng có khát vọng đi học hơn bạn bè cùng lứa tuổi. Trang Vĩnh Kính, người sản xuất sâm Nhất Dương Châu, cũng là một ví dụ như thế. Trang Vĩnh Kính sinh ra trong một gia đình nghèo khổ tại huyện Tây Cát, tỉnh Quảng Đông vào năm 1949. Vì gia đình quá nghèo khó, thuở nhỏ ông chẳng được đi học. Ngày nào ông cũng đứng trước cửa trường, nhìn bạn bè cùng trang lứa nô đùa học hành. Ông thường len lén đi gần vào lớp học để được nghe giảng bài. Nhìn thấy những đứa trẻ cùng trang lứa được học hành tử tế, ông rơi nước mắt cho mình. Đến năm 13 tuổi, ông mới mạnh dạn đòi đi học. Lúc đó nhà ông vẫn rất nghèo, chỉ ăn toàn cháo. Hàng ngày, ông phải lên núi chặt củi để trả tiền học phí. Ông kiên trì cho đến khi tốt nghiệp trường làng, vì thế mà được bạn bè gọi là vua chặt củi. Khi nhớ lại quãng đời này, ông nói đầy khảm khái. Tôi sinh ra trong cảnh khó khăn, đúng là nghèo rớt mồng tơi. Sau này có thể được xếp vào lớp những nhân vật có tiếng tăm ở Hồng Kông, toàn là nhờ ý chí kiên định không rời và tinh thần bất khuất. Chính nhờ ham muốn được điều này, sau khi làm việc, một số người đều bỏ công vùi đầu nghiên cứu những kiến thức có liên quan đến công việc của mình, từ đó họ mới được tiến thân. Còn một số người nhờ vào vốn tích lũy của mình, đi học một nghề chuyên môn nào đó. Với nền tảng này, họ xây dựng sự nghiệp cho mình. Chẳng hạn như Ngô Thanh Lượng, ông chủ của tập đoàn cổ phần Ngô Đức Nam, một tập đoàn xuyên quốc gia ở Singapore. Năm ông học lớp 7, chiến tranh thế giới thứ 2 nổ ra. Cha ông qua đời vì bệnh, mẹ ông phải nuôi cả nhà bằng nghề giặt quần áo. Trước năm 16 tuổi, ông làm nghề cạo mủ cao su, bán sắt, sản xuất nước ngọt. Sau đó ông học nghề ở một tiệm kim hoàn. Thời gian học nghề trôi qua, ông được nâng lên làm nhân viên bán hàng. Nhờ vậy ông quen với đại diện một công ty sơn của Đan Mạch tại Singapore. Nhờ người này khích lệ, ông gom góp hết tiền bạc đến Đan Mạch học nghề chế tạo sơn dầu. Năm 1956, học xong, ông mở một xưởng chế tạo sơn dầu nhỏ. Từ đó về sau, việc làm ăn của sơn dầu càng lúc càng lớn, dần dần ông còn mở xưởng ở nước ngoài. Ngày nay ông đã có đến 106 công ty, kinh doanh ở các ngành sản xuất lon đựng đồ hộp, in ấn, máy móc, sảnh sứ, khách sạn, bệnh viện, ngân hàng, địa ốc, công ty du lịch, v.v. Tổng ngạch của mỗi năm vượt quá 1 tỷ đô la Singapore. Công ty của ông có mặt khắp Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Philippines và Hồng Kông. Cũng có những người nhờ tự học mà làm nên, chẳng hạn như Vương Vĩnh Khánh, ông chỉ học hết tiểu học, nhưng nhờ tự học mà dựng nên sự nghiệp. Ông có thể dùng tiếng Anh để thảo luận với các nhà kinh tế học về vấn đề quản lý theo kiểu Trung Quốc. Ông xây dựng triết lý kinh doanh, lợi người lợi mình, trở thành một chuyên đề nghiên cứu của Đại học Đài Loan. Ngoài ra ông viết rất nhiều sách về quản lý, trong đó nổi tiếng nhất là Lý luận kinh doanh và quản lý. Những doanh nghiệp xuất thân từ gia đình có truyền thống kinh doanh đều có trình độ văn hóa cao. Đa số những người này đều tốt nghiệp những ngành thuộc kỹ thuật công trình ở các trường đại học như Lý Quốc Khanh, Vương An, Vương Gia Liêm, Trần Toàn, Trần Lập Nhất, Tạ Kiệt Lập, Hồ Ứng Tương. Chỉ có một số ít người như Đường Tường Thiên, Quách Hạc Niên, Trần Hữu Anh, Hoàng Tổ Huy tốt nghiệp ở ngành quản trị kinh doanh và kinh tế học. Không ai tốt nghiệp ngành khoa học xã hội, đều có phản ánh xu hướng lựa chọn cơ bản của doanh nhân người Hoa ở nước ngoài. Ngành nghề mà họ chọn học có liên quan mật thiết đến ngành nghề kinh doanh của gia tộc hoặc phương hướng kinh doanh của cá nhân họ sau này, đồng thời chịu ảnh hưởng to lớn của lớp cha anh. Chẳng hạn như ở Singapore có Tạ Kiệt Lập, ông sinh năm 1922 tại Triều Châu, Quảng Đông. Ông là đời thứ ba của một gia tộc chuyên nghề buôn bán. Năm 1937, Nhật Bản xâm lược Trung Quốc, cả nhà ông chạy đến Hồng Kông lánh nạn. Sau chiến tranh, ông về Thượng Hải, học Đại học Thánh John. Lúc đó ông rất yêu âm nhạc, ông muốn học ngành này, nhưng cha ông buộc ông phải học hóa học, thế là ông đành nghe theo lời cha. Tập đoàn Chí Chính của ông khởi nghiệp về ngành kinh doanh dược phẩm. Trần Lập Nhất, ông chủ của công ty Tinh Chuẩn ở Đài Loan là một ví dụ khác. Trước khi bước vào đại học, ông từng bỏ học 8 tháng. Thời gian đó hầu như cứ mỗi tháng ông làm một công việc khác với mục đích xem thử mình phù hợp với ngành nào. Cuối cùng, ông học ngành công trình điện tử Đại học Giao thông Đài Loan. Khi học đại học, ông đã xác định mục tiêu của mình là kinh doanh. Năm 1975, ông tốt nghiệp, trải qua một thời gian thăm dò, cuối cùng ông quyết định bắt đầu từ nghề chế tạo đồng hồ. Cũng như Trần Lập Nhất, trong thời gian học đại học hoặc trước khi lên đại học, một số doanh nhân đã đi làm. Những kiến thức được học ở đại học và kinh nghiệm khi làm việc có ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của họ sau này. Trước khi học Đại học Giao thông tại Thượng Hải, Vương An từng làm việc ở một nhà máy thiết bị thông tin tại Quế Lâm, Trung Quốc. Sau đó, trong thời kỳ học ở Đại học Harvard, ông từng làm việc tại một công ty của Trung Quốc đóng tại Canada. Ông nói, nhờ lý luận trong học tập và kinh nghiệm trong thực tiễn, giúp tôi giải quyết được nhiều vấn đề lớn sau này. Phương pháp của tôi không phải là phân tích, cũng chẳng phải thực dụng, mà là trung gian của hai yếu tố này. Nói một cách đơn giản, tôi thường suy ngẫm, đi suy ngẫm lại một vấn đề cho đến khi đáp án hiện ra trong đầu mình. Sau đó tôi sẽ cố gắng ứng dụng nó vào thực tiễn. Một đặc điểm khác trong cuộc sống và học tập của các doanh nhân Trung Quốc là họ không thích kỷ luật ở trường học. Họ rất ít tuân theo phép tắc quy củ. Họ rất thích cách học tự do. Hồ Ứng Tương là một thí dụ điển hình. Khi còn học ở khoa xây dựng trường đại học Princeton, ông thường tiêu số tiền của cha mình gửi hàng tháng vào việc du lịch và sửa chữa máy nghe nhạc của mình. Khi là sinh viên năm thứ tư, ông đã đặt chân đến 36 bang của nước Mỹ. Có lúc ông đi xe lửa, có lúc đi thuyền, đôi lúc cũng đi bộ. Khi có công việc thú vị, ông sẽ ngừng lại làm một thời gian. Ông đã từng làm nghề cắt địa, từng chế tạo sơn dầu, cũng từng giúp nông dân phun thuốc và tỉa cành. Nhờ vậy ông cũng kiếm được nhiều học phí, học được nhiều kiến thức trong thực tế. Trong thời gian này, ông có ấn tượng sâu sắc đối với công trình xây dựng đường cao tốc với quy mô lớn của nước Mỹ. Đó trở thành động lực cơ bản để sau này ông góp vốn xây dựng đường quốc lộ cao tốc ở đại lục. Năm 1958, ông đậu cử nhân. Đánh giá về mình, ông nói thật, kết quả học tập của mình chỉ thuộc hạng C. Có lẽ cũng như mẹ ông từng nói, đứa trẻ tinh nghịch sau này sẽ thành tài. Một đặc trưng chung khác về bối cảnh giáo dục của doanh nhân người Hoa là ngay từ nhỏ, họ đã được người lớn dạy cho chuẩn tắc hành vi và nhân sinh quan của nhà nho. Điều đó có ảnh hưởng rất lớn đối với phương thức kinh doanh của họ sau này. Về mặt ý nghĩa nào đó, phương thức quản lý của rất nhiều doanh nhân người Hoa là sự ứng dụng một cách hiện đại tư tưởng nho gia. Về điều này, Vương An đã từng đánh giá. Bà nội tôi quản lý gia đình rất nghiêm. Chính vì lúc còn bé ở bên bà, tôi đã học được tư tưởng nho gia. Sau này, nó in sâu vào tâm khảm tôi. Trong hơn 2.500 năm, bằng nhiều phương thức khác nhau, nho học đã dần dần nho hóa. Có một số nội dung thậm chí mâu thuẫn lẫn nhau. Nhưng bản chất cơ bản của nó vẫn là khuyên người ta sống trung dung, biết đủ. Tôi cảm thấy rất nhiều nguyên lý hoặc tiêu chuẩn giá trị của nho gia như trung dung, dẫn nhịp, cân bằng, quả đoán đã có tác dụng rất quan trọng trên con đường thành công của tôi. Tư tưởng kinh doanh phục vụ cho xã hội của tôi cũng bắt nguồn từ tinh thần của nho gia. Khi tôi còn trẻ, mặc dù tình hình chính trị rất nhiều biến động, nhưng tôi vẫn tự hào cho nền tảng lâu đời của đất nước mình. Tư tưởng cổ xưa của nho gia vẫn mới mẻ như 2.500 năm trước. Ưu thế thực dụng trong nền văn hóa Trung Quốc đã dung hợp được những tư tưởng mới trong điều kiện không phá vỡ nguyên tắc truyền thống. Thế nhưng mặc dù tôi tôn trọng tinh thần của nho gia, nhưng tôi chưa bao giờ thử áp dụng môn triết học cổ xưa của Trung Quốc này vào xã hội nước Mỹ, cũng không tự trói buộc mình. Là một người Trung Quốc, tôi hiểu xã hội phương Tây cần hơn tinh thần khoa học. Nói cách khác, tôi dùng phương thức phương Tây của mình để giành lấy thành công. Ông ta rất nhấn mạnh đạo trung dung. Ông ta còn nói, một công ty thành công cần phải có nhiều nhân tố như năng lực giao lưu, thiết chế, thích ứng, quả đoán. Có lúc, một số nhân tố nào đó có đặc tính đối lập với sự vận hành của công ty, chẳng hạn như có tính nhẫn nại sẽ dễ chuyển thành yếu mềm, quả đoán sẽ biến thành ngang ngược. Tìm ra phương hướng và sách lược thích ứng của bạn trong nhân tố đối lập mới là đạo trung dung thực sự. Nó sẽ khiến cho các nhân tố không trở nên cực đoan. Còn Ngô Thanh Lượng thì rất xem trọng nhân nghĩa. Ông thường dạy con mình, muốn xây dựng sự nghiệp, điều trước tiên phải học làm người. Không học làm người, không có nhân nghĩa, chỉ học kiến thức thôi cũng vô dụng. Còn Lâm Thiệu Lương lại ứng dụng học thuyết tiến thiện của Mạnh Tử và chế độ quản lý nhân sự trong công ty, hình thành tiêu chuẩn dùng người. Doanh nhân người Hoa thường nhấn mạnh chế độ quản lý nhân sự trong doanh nghiệp cần phải đảm bảo cho nhân viên có đồ ăn, đồ mặc, khiến nhân viên cảm thấy công ty như là gia đình lớn của mình, từ đó hình thành nên tinh thần tập thể. Trên thực tế, đó là một trong những đặc điểm trong phương thức quản lý doanh nghiệp của doanh nhân người Hoa. Đương nhiên, tư tưởng Nho gia cũng có mặt tiêu cực, chẳng hạn như có thể khiến doanh nhân quản lý doanh nghiệp mình theo kiểu gia đình. Điều này đã được doanh nhân người Hoa tự khắc phục từ sau chiến tranh thế giới thứ hai. Cũng có một số doanh nhân người Hoa là tín đồ Phật giáo, Trần Bật Thần là một người như thế. Theo tờ Times của Mỹ cho hay, ở tòa nhà trụ sở của ngân hàng Bangkok, có ngày nọ vừa mới mở cửa được 2 tiếng đồng hồ đã tạm thời ngừng việc. 8 nhà sư mặc cà sa màu đỏ tiến hành nghi thức Phật giáo trong phòng họp của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, cầu khẩn cho ngân hàng làm việc thông suốt. Trần Bật Thần cũng đích thân tham gia nghi thức tôn giáo này, đủ thấy ông ta là người sùng tín đạo Phật. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng lắng nghe nội dung cuối trong chương 2 của cuốn sách này, Những người lập nghiệp. Tám nhỏ trải nghiệm thời trẻ. Doanh nhân người Hoa thường không an phận như người cùng lứa tuổi, họ gánh trên vai gánh nặng gia đình. Đa phần trong số họ thường phải cần nhiều tiền để nuôi sống người nhà. Họ luôn muốn vươn lên sự nghiệp. Có lẽ họ không đoán được rằng sau này mình sẽ có sự nghiệp lớn lao trong tay, nhưng họ hiểu khả năng của mình. Do vậy thường xảy ra 3 việc dưới đây. Có thể họ được thăng tiến trong công việc, có thể họ bị ghẻ lạnh và gặp khó khăn. Vì thế họ thay đổi công việc, cho đến khi phát hiện một người nào đó nhận thức được khả năng của họ, đồng thời đem đến cho họ hy vọng được thăng chức, hoặc xây dựng sự nghiệp cho riêng mình. Loại người thứ nhất thường được mau chóng thăng tiến ở nơi làm việc đầu tiên. Những người này bao gồm Trịnh Dụ Đồng, Thái Chí Dũng, Đặng Liên Như, Hồ Ứng Tương, Đường Tường Thiên, Tào Quang Bưu, Quách Hạc Niên. Đặc điểm chung của họ là trước khi xây dựng sự nghiệp riêng, họ đã từng làm việc một khoảng thời gian ở một doanh nghiệp nào đó. Tài năng của họ đã nở rộ. Trịnh Dụ Đồng sinh tháng 8 năm 1925 tại huyện Thuận Đức, tỉnh Quảng Đông. Ông lớn lên ở Ma Cao. Sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, ông đến Hồng Kông là một nhân viên quèn trong hãng Kim Hoàn Châu Đại Phúc. Ông siêng năng ham học, thường đến các tiệm khác nhau quan sát kỹ càng, cố gắng học tập sở trường trong kinh doanh của người khác để bù vào sở đoản của mình. Ông lại thông minh tài giỏi, được ông chủ yêu mến, dần dần được nâng đỡ. Sau đó ông lấy con gái của ông chủ. Từ đó ông lấy hãng Kim Hoàn này làm nền tảng, mau chóng mở rộng kinh doanh, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Kim Hoàn Châu Đại Phúc. Đầu thập niên 60, ông lại tiến quân sang ngành địa ốc, khách sạn và giải trí. Ông thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển Tân Thế Giới ở Hồng Kông. Năm 1976, Tân Thế Giới mua công ty Khởi Đức và Thời Sự, sở hữu tòa nhà Khởi Đức. Ngoài ra, trung tâm khách sạn Tân Thế Giới lần lượt ra đời ở Cửu Long, Tiêm Sa Chủy. Công việc làm ăn của ngân hàng Hằng Long mau chóng mở rộng. Mấy mươi năm trước, hãng Kim Hoàn Châu Đại Phúc chỉ là một tiệm kim hoàn cỡ vừa, nay đã có đến 7 chi nhánh. Điều đó đã thể hiện tài năng và khí phách siêng năng làm giàu của Trịnh Dụ Đồng. Trong số họ có rất nhiều người xuất thân từ các gia tộc kinh doanh. Thường sau khi tốt nghiệp, họ làm cho doanh nghiệp của gia tộc, nhưng không vì thế mà được thiên vị. Thông thường họ bắt đầu từ vai trò một nhân viên quèn, cuối cùng lên đến chức vị cao nhất. Sau khi có được lòng tin và kinh nghiệm, họ lại mở ra sự nghiệp riêng cho mình. Hồ Ứng Tương, Quách Hạc Niên, Hoàng Tổ Huy, Đường Tường Thiên, Tào Quang Bưu là những người như thế. Một đặc điểm khác của những doanh nhân người Hoa là để nắm số phận của mình, họ thường không thỏa mãn chỉ biết những kiến thức trong phần việc của mình. Họ thường cố gắng học tập những tri thức kỹ thuật có liên quan. Đặng Liên Như là một người như thế. Bà sinh ra ở Thượng Hải vào ngày 29 tháng 2 năm 1940 tại Thượng Hải. Sau đó tốt nghiệp ở trường nữ trung học Thánh Paul tại Hồng Kông. Rồi bà tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanh tại California. Năm 1957, bà bước vào tập đoàn lớn số 2 ở Hồng Kông của người Anh, công ty trách nhiệm hữu hạn mậu dịch Thái Cổ. Nhờ vào sự phấn đấu nỗ lực của mình, bà ngày càng thăng tiến trong công việc. Bà mau chóng được thăng làm giám đốc bộ phận xuất khẩu. Không chỉ ngồi làm việc ở văn phòng, bà còn đích thân đến nhà xưởng xem xét tình hình, tích lũy được rất nhiều kiến thức trong ngành dệt may. Đồng thời, bà rất để ý vun bồi năng lực biểu đạt bằng ngôn ngữ của mình. Bà học và tích lũy được nhiều kiến thức và kinh nghiệm. Về mậu dịch, năng lực tổ chức và khả năng diễn thuyết được gọi là tài sản quý giá nhất của tập đoàn Thái Cổ. Năm 1981, bà được thăng làm chủ nhiệm văn phòng chủ tịch hội đồng quản trị của công ty này. Tháng 5 năm 1983, bà trở thành nữ chủ tịch hội đồng quản trị đầu tiên của ngân hàng Hối Phong Hồng Kông. Sau này báo chí gọi bà là người phụ nữ kiệt xuất nhất của Hồng Kông. Dễ dàng thấy rằng tài năng hơn người của bản thân là nhân tố cơ bản để bà đi đến thành công, mà dựa vào sức mạnh của công ty lớn chính là một trong những nguyên nhân đưa bà đến thành công. Loại người thứ hai là đa số họ đều bị hoàn cảnh khác nhau bức ép. Một số người vì cuộc sống cho nên mau chóng thay đổi công việc, hoặc tìm công việc có lương cao hơn, hoặc tìm nơi có cơ hội thăng tiến nhiều hơn. Rất nhiều người đơn giản chỉ là vì tìm công việc, có người vì muốn kiếm kinh nghiệm nhiều hơn. Như Trần Bật Thần, Ngô Thanh Lượng, Lương Thục Nghi, Hoắc Anh Đông, Mã Cảnh Hỷ, Lâm Thiểu Lương. Trước năm 17 tuổi, Trần Bật Thần đã đổi 4 công việc như phu khuân vác, bán mì và đầu bếp. Sau đó ông làm việc tại một công ty xây dựng ở Bangkok. Trước sau 4 năm, từ một nhân viên thư ký quèn, ông trở thành giám đốc. Sau khi có được một số kinh nghiệm, ông tự mở công ty, xây dựng sự nghiệp riêng cho mình. Trước khi mở xưởng sơn dầu, Ngô Thanh Lượng từng làm thợ cạo mủ cao su, nhân viên bán sách, phụ việc cho xưởng sản xuất nước ngọt, tiệm kim hoàn, cuối cùng mới chọn nghề sản xuất sơn làm phương hướng phát triển cho mình. Hoắc Anh Đông đã từng làm nhân viên đốt lò trên tàu, lao công ở sân bay, công nhân chế đường trong phòng thí nghiệm. Cuối cùng nhờ có bạn bè và người thân giúp đỡ, ông mới chuyển sang nghề buôn bán phế liệu chiến tranh, nhờ đó tích lũy được nguồn vốn ban đầu cho mình. Năm 21 tuổi, Lâm Thiểu Lương đến Indonesia nhờ vả người chú, ban đầu phụ việc cho tiệm bán lẻ dầu phộng của chú, sau đó một mình buôn bán cà phê bột. Vào thập niên 40, ông chỉ làm lao động chân tay. Sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, ông nổi lên nhờ buôn bán đinh hương, bắt đầu chính thức đi vào con đường tự sáng lập sự nghiệp. Đa số những người này vì cuộc sống bức bách đành phải lưu lạc khắp nơi kiếm ăn, thế nhưng họ vẫn nuôi nấng khát vọng. Điều đó khiến họ để ý học tập trong cuộc sống, luôn luôn tìm kiếm cơ hội cho mình. Cuối cùng, họ tìm được bến rừng trên đường đời. Điều này có lẽ minh chứng cho một câu nói, trời ban trách nhiệm cho người nào, trước tiên phải làm cho người đó trải qua khổ cực. Lương Thục Nghi là một dạng người khác, bà đổi công việc là vì muốn học tập thêm kinh nghiệm mới. Bà chưa bao giờ sợ mạo hiểm. Bà đã nhiều lần đổi công việc trong lúc mọi chuyện thuận lợi nhất, ổn định nhất để tìm sự thử thách mới. Bà đã tạo ra thành tích nổi bật trong công ty hàng không Mỹ, được công ty xem trọng và hậu đãi. Nhưng ngay trong lúc này, nhận lời mời của IBM, bà sang IBM làm marketing. Bà nói, sống đến 100 tuổi tôi cũng phải học kiến thức mới. Năm 1980, khi đã 50 tuổi, bà trở thành nữ phó giám đốc đầu tiên của ngân hàng Mỹ Hoa. Loại người thứ ba là những doanh nhân người Hoa này, họ chỉ làm việc trong một doanh nghiệp. Sau khi học được một số kiến thức về chuyên môn, họ ra riêng. Họ thường xây dựng sự nghiệp khi tuổi còn trẻ, thiếu kinh nghiệm, do vậy sẽ gặp rất nhiều trắc trở và khó khăn. Trong đó bao gồm Vương Vĩnh Khánh, Lý Gia Thành, Trần Gia Hòa, Lâm Quang Như, Mã Bảo Cơ, Trang Vĩnh Kính, Châu Tử Kính. Đại bộ phận họ xuất thân từ việc học. Họ không cam lòng suốt đời chỉ là một anh chàng bị người ta sai vặt. Bởi vậy, thường vừa học nghề vừa kiếm tiền, cuối cùng mở tiệm riêng cho mình. Mã Bảo Cơ là một ví dụ như thế. Khi mới đến Hồng Kông, Mã Bảo Cơ học việc trong một tiệm mắt kính. Sau hơn một năm tích lũy kinh nghiệm, ông nắm được kỹ thuật cấy ghép mắt kính. Khi đó ông tiết kiệm được 1.000 đô la Hồng Kông. Đến năm 1960, ông mở tiệm riêng cho mình, tự sản xuất mắt kính để bán. Vì thiếu kinh nghiệm, xưởng mắt kính của ông suýt phá sản đến 3 lần. Đến năm 1975, ông mới ngoi lên được. Ông dùng 350.000 đô la Hồng Kông để thuê một mảnh đất rộng 3.500 m² tại khu miếu đường để mở xưởng. Từ đó việc làm ăn càng ngày càng phất lên, trở thành một xưởng sản xuất kính lớn nhất ở Hồng Kông. Ngoài ra có một số người trước khi dựng sự nghiệp chỉ làm công việc nghiên cứu ở một lĩnh vực nào đó, chẳng hạn như Hoàng Hiệp, nhà buôn sĩ cá cảnh lớn nhất Canada. Thuở còn trẻ, ông chỉ nghiên cứu cá cảnh. Những người khác như Vương An, Trần Toàn đều là sau khi giành được những thành quả trong nghề, chuyên môn mới tự dựng sự nghiệp cho mình. Quý thính giả thân mến, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương 2 của cuốn sách Bí quyết kinh doanh của doanh nhân Hoa Kiều, những người lập nghiệp. Quý vị thân mến, nội dung của chương 3 sẽ diễn ra như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong phần sau.